Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 06, thì ra là thế. Lúc này đi vài bước Thạch Kiên đột nhiên quay đầu lại. Đối đi theo phía sau hắn Mama Địa nói. Mama Địa sư đệ, đại sư huynh, ta tại, Mama Địa đầu tiên là ngây ra một lúc, mới khẩn trương trả lời. Lúc này Mama Địa. Nhưng không có lúc trước đối cửu thúc vui cười giận mắng tùy ý. Mà là một bộ câu nệ dáng vẻ. Thạch Kiên đầu tiên là ánh mắt đảo qua Mama Địa tay cụt. Đạo, Mama Địa sư đệ. Tay của ngươi, nghe nói là bởi vì cùng tay song bản nạp cương thi vật lộn thương tổn. Đúng vậy, đại sư huynh. Mama Địa sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đầu này tay cụt kỳ thật một mực là Mama Địa nội tâm xẹo. Thạch Kiên trầm mặc một hồi, mới nói, chính ta vật lộn cả đời, là chúng ta phái Mao Sơn đệ tử vì đó phấn đấu cả đời tín niệm. Mama Địa sư đệ, vì chính nghĩa mà đứng ra, là chúng ta chính đạo chi sĩ mẫu mực. Nơi nào, đại sư huynh ta chỉ là làm ta nên làm sự tình mà thôi. Mama Địa không nghĩ tới Thạch Kiên vậy, mà khích lệ hắn, mặt đều cười nở hoa rồi. Nghe nói ngươi còn làm cái đạo thuật vật phẩm giao lưu hội nghị. Ta tại Mao Sơn Tổ Đình đều nghe đạo hữu khác nói rất nhiều lần. Cũng khoe ta phái Mao Sơn đệ tử được. Mama Địa sư đệ. Ngươi làm tốt lắm. Dương ta phái Mao Sơn cửa uy. Không giống một ít người. Chỉ làm cho ta phái Mao Sơn mất mặt. Thạch Kiên lại nói. Mama Địa đã mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Hắn tại phái Mao Sơn luôn luôn có thụ cái khác sư đệ kỳ thị. Một mực rất tự ti. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể được đến Thạch Kiên tán thưởng. Cái này khiến Mama Địa lòng tham kích động. Đây là hai người đồ đệ. Thạch Kiên ánh mắt nhìn về phía Mama Địa đằng sau. Đúng vậy, đại sư huynh. Đây là ta đại đệ tử A Cường. Nhị đệ tử A Hào. A Cường A Hào. Còn không bái kiến các ngươi đại sư bá. Mama Địa cho Thạch Kiên giải thích nói. Đại sư bá. A Hào A Cường đều khom người nói. A Hào cùng A Cường hiện tại cũng giúp ta quản lý minh tập còn có giao dịch hội nghị sự tình. Ma Địa lại nói. Thạch Kiên nhìn phủ phiếm A Hào một chút về sau. Liền đưa ánh mắt đặt ở đàng hoàng A Cường trên thân. Ngữ khí bình thản nói. Ân, không tệ. Phải cố gắng tu luyện. Vâng, đại sư bá. A Hào A Cường rất kích động trả lời. Mama Địa sư đệ. Đạo thuật vật phẩm giao lưu hội nghị sự tình trọng yếu. Không thể không có người quản lý. Người liền mang theo hắn trở về. Thạch Kiên chỉ A Hào. Về phần A Cường. Lại lưu lại hỗ trợ. Người xem coi thế nào. Mama Địa cầu còn không được. Sống an nhàn sung sướng lâu như vậy. Người để hắn lại đi phấn đấu một tuyến. Hắn đều không vui lòng. Nghe xong Thạch Kiên kiểu nói này. Tự liên tiếp gật đầu. Đạo, đương nhiên có thể. Đại sư huynh, liền theo ngươi nói xử lý. A Cường, làm rất tốt. Không cần cho sư phó ta mất mặt. Mama Địa quay người lại đối A Cường phân phó nói. A Cường gật đầu. Là sư phó. Mama Địa sư đệ. Không kiêu không ngạo. Không rơi vào ta Mao Sơn uy danh. Thạch Kiên lại miễn cưỡng Mama Địa vài câu. Lúc này mới dẫn đầu đi ra ngoài. Sư đệ của hắn nhóm còn có cái khác Mao Sơn các đệ tử. Đều đi theo Thạch Kiên đằng sau đi ra ngoài. Không bao lâu. Toàn bộ trong đại đường liền chỉ còn lại Cửu Thúc. Văn Tài. Thu Sinh còn có Hoàng Thịnh. Cửu Thúc nhìn mình hai người đệ tử. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài. Cũng đi ra ngoài cửa. Sư phó, người đi nơi nào? Thu Sinh cùng Văn Tài vội vàng hỏi. Còn có thể đi nơi nào? Cửu Thúc cũng không quay đầu lại nói. Đi mài đậu hũ, lừa gạt quỷ ăn đậu hũ. Mấy người các ngươi tiểu tử thúi. Còn không qua đây hỗ trợ. Cửu Thúc nói. Thu Sinh, Văn Tài lập tức vui vẻ đáp. Đi theo Cửu Thúc phía sau cái mông. Hướng phòng bếp đi đến. Hoàng Thịnh lại là không nghĩ tới. Cửu Thúc cư nhiên như thế yêu chiều phóng túng hai cái đồ đệ. Ngay cả câu trách cứ đều không có. Khó trách Thu Sinh cùng Văn Tài càng ngày càng vô pháp vô thiên. đến mức xông ra một đống đại họa. Được rồi, mặc kệ, dù sao làm hết mình. Nghe thiên mệnh đi, nghĩ như vậy, Hoàng Thịnh cũng là bước nhanh đi theo. Đi theo Thu Sinh cùng Văn Tài sau lưng. Hoàng Thịnh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Giữ chặt Văn Tài, Thu Sinh liền hỏi. Kỳ quái, làm sao không thấy sư cô đâu? Người không biết. Thu Sinh một mặt kinh ngạc nhìn xem Hoàng Thịnh. Biết cái gì? Hoàng Thịnh không hiểu. Hắn khoảng thời gian này một mực tại bế quan. Người không nhìn ra sư phó mặt mày một mực mang cười sao? Thu Sinh hỏi. Không có. Hoàng Thịnh lại là nhìn không ra. Sư nương mang thai. Thu Sinh công bố nguyên nhân. Cái gì? Hoàng Thịnh lần này là thật kinh ngạc. Đúng thế. Người có phải hay không coi thường chúng ta sư phó? Chúng ta sư phó càng già càng dẻo dai. Đa mưu túc trí. Ông cụ non. Lão hán đẩy xe. Chấm ngoặc kép. Văn Tài trôi chảy nói. Một chút cũng không có trong phim ảnh lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng. Hoàng Thịnh hoài nghi. Văn Tài sở dĩ ở đâu liền trở nên cà lam. Có thể là tại Long Gia Trấn. Cũng chính là nguyên trong phim ảnh. Vì bảo hộ Niệm Anh. Kết quả bị cương thi đâm vài chục lần. Lại chúng thi độc thụ thương đưa đến. Bên trong thế giới này. Cương thi đều bị Hoàng Thịnh tùy tiện làm xong. Văn Tài liền không có thụ thương. Tự nhiên cũng liền không cà lam. Thu Sinh bổ sung một câu cuối cùng. Cuối cùng già mới có con. Hai người các ngươi tiểu tử thúi. Bố trí được đủ không? Cửu Thúc nhịn không được quay đầu lại tức giận nói. Sư phó chúng ta nói đều là sự thật mà. Tại Cửu Thúc trước mặt, Thu Sinh liền không giống vừa rồi như vậy khó chịu. Cười đùa tí từng đối Cửu Thúc nói. Hừ, Cửu Thúc đều không muốn lý mình hai cái tên dở hơi đồ đệ. Quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi. Hoàng Thịnh tiếp tục hỏi. Kia sư cô đi nơi nào? Làm sao không thấy nàng? Sư nương hồi hương hạ xuống dưỡng sinh thể. Nơi này ấn chế tiền âm phủ. Âm khí quá nặng. Đối trẻ con không tốt. Thu Sinh trả lời. Nha. Hoàng Thịnh gật đầu không nói. Trong lòng lại là nghĩ đến. Cửu Thúc nhi tử. Hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nhưng lại nhất thời nắm chắc không ngừng. Bên này Thu Sinh cùng Văn Tài miệng còn không có khép lại. Chỉ thấy Văn Tài nói. Sư nương không tại. Đối sư phó liền tốt. Trong nhà hồng kỳ không ngã. Bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Sư phó. Liền có thể một mình đi thâu hoan. Đúng thế yên tâm. Sư phó. Tất cả mọi người là nam nhân. Chúng ta lý giải. Chúng ta cũng sẽ giúp ngươi tại sư nương trước mặt che giấu. Đúng không? A Kiều. Thu Sinh lời thề son sắt nói. A Kiều. Nghe được từ ngữ này. Hoàng Thịnh liền nhớ tới mở đầu bên trong. Cửu Thúc tại thông cáo trong sách viết rừng Phượng Kiều, danh tự. Chỉ là kinh lịch nhiều như vậy phim thế giới. Hoàng Thịnh liền kỳ quái. Cửu Thúc không phải gọi Lâm Chính Anh. Xếp hạng thứ 9 sao? Tại sao lại có cái Phượng Kiều danh tự? Không hiểu liền hỏi. Hoàng Thịnh kéo qua Thu Sinh. Nhỏ giọng hỏi. Người gọi thế nào sư bá vì A Kiều? Thu Sinh vốn không muốn trả lời. Không muốn Hoàng Thịnh đang chuẩn bị chết lấy không thả. Đành phải đồng dạng thấp giọng giải thích nói. Sư phó, danh chính anh, chữ Phượng Kiều nha. Bất quá Phượng Kiều danh tự này không dễ nghe. Quá nữ nhân hóa, sư phó đều không muốn để cho những người khác biết. À thì ra là thế. Hoàng Thịnh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đều quên cái này gốc dạ. Tại dân quốc thời điểm. Một người không chỉ nổi danh, còn có chữ viết đâu. Phải biết Hoàng Thịnh chính hắn cũng có chữ viết, bất quá rất ít khi dùng đến mà thôi. Tựa như hắn, họ Hoàng, tên Thịnh, chữ ngày thành, trừ phi rất chính thức trường hợp, nếu không đều rất ít khi dùng đến chữ loại thuyết pháp này. Hoàng Thịnh xuyên qua lâu như vậy, đều không có tự xưng qua Hoàng ngày thành qua. Cái này hết thảy đều nói thông. Đúng vào lúc này, Cửu Thúc thanh âm vang lên. Hai người các ngươi tiểu tử, ngứa ra đúng không? Thu Sinh Văn Tài ngẩng đầu, mới phát hiện không biết lúc nào. Cửu Thúc đã cầm một cây sợi đằng, không có hảo ý nhìn xem bọn hắn. Sư phó, chúng ta nói đùa. Văn Tài cùng Thu Sinh lập tức cầu xin tha thứ. Cửu Thúc cười lạnh.